pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913. Chương 910 tên của hắn kêu Khương Thích, tiểu nam hài đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, khác là ở một cái tu tiên gia tộc tộc địa phụ cận gặp phải. Mấy cái hài tử đang ở vây ẩu hắn, kia hài tử khuôn mặt nhỏ thượng vết thương chồng chất, hốc mắt tím trướng, khóe miệng nhỏ máu tươi lại mân khẩn đôi môi không rên một tiếng. Một cái có 10 tuổi tả hữu hài tử đang dùng một phen chủy thủ chỉ vào hắn. Muốn hắn thừa nhận chính mình là dã loại, không cha không mẹ dã hài tử, thấy hắn bị lóe hàn quang chủy thủ chế trụ không thể động đậy. Tùy ý đám kia hài tử đánh chửi, đại hài tử rất đắc ý, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau tiện, mẹ ngươi hạ tiện, ngươi cũng giống nhau hạ tiện. Tiểu nam hài trong ánh mắt tựa hồ thiêu đốt ngọn lửa. Có tiểu hài tử đi lên xô đẩy hắn, dùng roi chiều hắn. Hắn tựa hồ mờ mịt vô giác, bỗng nhiên trực tiếp dùng tay chặt chẽ bắt lấy kia đem chủy thủ. Tùy ý bàn tay máu tươi chảy dòng, đại hài tử không nghĩ tới hắn thế nhưng tựa hồ cũng không biết đau đớn giống nhau. Tiểu nam hài bị thương không ngừng chảy ra huyết tựa hồ dọa hắn. Chố mắt gian hắn bỗng nhiên phát ra giết heo chu lên. Nguyên lai là tiểu nam hài thừa dịp hắn ngây người thế nhưng trực tiếp một ngụm cắn ở hắn nắm chủy. Thủ cánh tay thượng, đại hài tử làn da trắng nõn, ăn mặc rất là khảo cứu, hiển nhiên là không ăn qua cái gì đau khổ ở nhà kiều dưỡng. Liền đau lại kinh hách, thế nhưng liền giải tay, hiện giờ kia đem vẫn nhỏ huyết chủy thủ tới rồi tiểu hài tử trong tay. Hắn trong mắt lóe dã thú thị huyết quang mang hung tợn nhìn chằm chằm đại hài tử. Đại hài tử một bên khóc một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Người đứa con hoang dám cắn ta, trở về kêu cha ta không cho ngươi cơm ăn, không uy hiếp còn hảo. Hắn này vừa nói, ngược lại kích khởi kia tiểu hài tử hung lệ, một chủy thủ cắm vào hắn đùi, chung quanh bọn nhỏ tức khắc bị trước mắt thảm kịch sợ ngây người. Hoành, một chút tứ tán bôn đào, chỉ để lại đã gào đến thở hổn hển đại hài tử lưu trữ nước mũi nước mắt một bên không ngừng về phía. Sao sốc, đừng, đừng giết ta à, yên tĩnh sơn dã, chỉ có bọn họ hai cái ở, đại hài tử đã tim và mật đều hàn, kéo thương chân một chút lui về phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng dài lâu chu lên, thác cơ hồ hai cái lên xuống liền đến hai đứa nhỏ trước mặt. Tiểu hài tử đem chủy thủ hoành ở trước ngực, đầy mặt cảnh giác nhìn ngé con lớn nhỏ bạc mao cự lang. Đại hài tử lại trực tiếp cách một tiếng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Thác bởi vì khai linh trí là có thể cho nhân loại câu thông. Lâm Tịch cũng không biết thác nói chút cái gì, chỉ là tiểu hài tử hỏi câu, thật vậy chăng, sau đó nói một câu, hảo, hắn trên người quần áo đã rất là rách nát. Bị đánh cũng đầy người là thương, thác thế nhưng phủ phục xuống dưới, làm tiểu nam hài ngồi ở nó trên người. Tiểu hài tử bắt đầu không chịu, kiên trì phải đi lộ, nhưng là thác mỗi đi hai bước liền phải dừng lại chờ hắn. Hơn nữa hắn vừa mệt vừa đói lại thương, cũng thật sự đi không đặng, rốt cuộc vẫn là cưỡi lên thác bối. Thác ngẫu nhiên sẽ dùng đầu lưỡi liếm liếm tiểu nam hài bị thương bàn tay. Cảnh giác diệt hết tiểu nam hài phát ra khanh khách tiếng cười. Cúi xuống thân tự, cắt gao giữ được thác cổ. Đem khuôn mặt nhỏ không muốn xa rời vùi vào hắn màu bạc lông tóc bên trong đi. Tiểu nam hài lẩm bẩm, thác, ngươi là ta Khương Thích cuộc đời này tốt nhất huynh đệ. Lâm Tịch, hắn nói hắn kêu Khương Thích, hắn cư nhiên kêu Khương Thích. Sau đó thác trở bởi vì quá liều mất máu cùng đói khát tiểu nam hài đi vào một cái phường thị. Dễ dàng tìm được tiêu có thiên tinh tông môn tiêu chí một nhà cửa hàng. Linh tôn đại giá quang lâm, tiểu nam hài tự nhiên được đến thực tốt cứu trị, sau lại này một đôi vượt trùng tộc hảo cơ hữu quả thực muốn lãng ra phía chân trời. Lâm Tịch mỉm cười tắt đi hình ảnh, hai người rét lạnh dựa vào cùng nhau chính là hơi ôn. Hai người hơi ôn dựa vào cùng nhau không sợ rét lạnh. Thở dài, từ trước lúc ấy, Lâm Tịch là thực cảm kích cái kia lưu lại chết chú thuật giúp nàng người. không thể tưởng được thế nhưng là chính mình a. Nàng vừa vặn ở lúc ấy đi Khương Thích tộc địa, nàng lại vừa vặn ở ngay lúc này mở ra, đảo trứng hành động nuôi nấng một con tiểu ấu lang. Thậm chí bao gồm A Lê bị Vân Mộng la hố, tiếp được Bạch Lang Vương cái kia nhiệm vụ, gặp được ngươi, đều là vừa rồi hảo. Không phải bởi vì chính mình làm một lần Bạch Lang, không phải bởi vì Xích Liêu từng cho nàng nhiệm vụ vô số trợ giúp. Lâm Tịch chưa chắc đối lang cái này tộc đàn có cái gì ấn tượng tốt. Bởi vì trong trí nhớ, bọn họ luôn là xảo trá hung tàn, thị huyết tham lam một loại sinh vật, có bao nhiêu thiên ti vạn lũ liên hệ, có bao nhiêu kỳ diệu tình cờ gặp gỡ. Những việc này như là một cái viên, trung điểm đã là khởi điểm. Khởi điểm lại thành trung điểm, nhiên, mỗi lần từ khởi điểm đến trung điểm, trung gian lại đều là không giống nhau quá trình, lần lượt không hẹn mà gặp, không biết là nàng cứu vớt lang, vẫn là lang thành toàn nàng, Lâm Tịch tâm như là bị phao tiến một ly trà xanh. Nhàn nhạt hương, hơi hơi ấm, lại dư vị dài lâu, nàng thích loại cảm giác này, nhớ rõ tuổi nhỏ từng xem qua một bộ truyện tranh kêu Thiên Đường Cùng Địa Ngục. Thiên đường cùng địa ngục mọi người kỳ thật sinh hoạt đều là một cái bộ dáng. Thượng đế cho mọi người chuẩn bị 2 mét lớn lên chiếc đũa. Địa ngục người chỉ nghĩ dùng như thế nào trong tay chiếc đũa làm chính mình ăn no. Kết quả mỗi người đói đến xanh xao vàng vọt, mà thiên đường người đồng dạng chiếc đũa lại là mỗi người uy ta. Tạo uy mỗi người, tự nhiên là ăn uống no đủ, chuyện trò vui vẻ. Nhiều trợ giúp điểm khác người, không cần quá phận ích kỷ, người liền ở thiên đường, mà mỗi người mặc kệ cái gì vĩnh viễn đều chỉ là nghĩ đến chính mình. Như vậy người liền ở địa ngục, thiên đường cùng địa ngục, nhất niệm chi gian mà thôi. Lâm Tịch càng thêm tin tưởng vững chắc nàng lúc trước lựa chọn lộ. Một vạn cái chấp hành giả có một vạn loại xử sự phương pháp, mà nàng sẽ không thay đổi chính mình kiên trì. Nhận được nhiệm vụ, không cần giáo điều ủy thác người muốn cái gì ngươi liền đi làm cái gì. Muốn đem chính mình coi như chân chính ủy thác người đối đãi. Tận lực làm đối ủy thác người có lợi sự tình, không làm thất vọng nhân gia phó cấp chính mình thù lao. Ở không liên lụy ủy thác người tiền đề hạ, có thể thích hợp đối chân chính gặp nạn người cấp cho nhất định trợ giúp. Không chỉ có chỉ vì công đức, mà là hồi báo những cái đó đã từng trợ giúp quá nàng người. Đương nhiên, hiện giờ thế đạo, lòng người khó dò, thiện lương có nguy hiểm, hỗ trợ cần cẩn thận, hảo tâm tao xét đánh sự tình cũng không phải không có. Nhưng là Lâm Tịch vẫn nguyện ý tin tưởng, trên thế giới này, vẫn là nhiều người tốt, duỗi cái lười eo, nên bắt đầu làm việc lạp. Lâm Tịch chợt lóe thân xuất hiện ở chính mình tiên thuật phòng bên cạnh. Chân thật cảnh sắc chính là đẹp, vĩnh viễn đều là xã khu copy dán phẩm vô pháp bằng được. Tâm niệm vừa động, một cái địa hỏa lò tự liền xuất hiện ở tiên thuật phòng phụ cận. Lâm Tịch chuẩn bị chờ có tiền, nhất định phải lộng cái hảo một chút đan đình. Hoa hồng ngưng thần hương lộ chỉ cần 5 giờ công đức liền có thể mua một lò. Nhưng là mỗi tháng lần đầu tiên sử dụng mới có hiệu quả. Đại hồn đan nhưng thật ra dùng một lần chữa khỏi, nhưng vấn đề là, 1.200.000 điểm công đức, quả thực là đánh cướp a. Mà nói một bổ thiên đan ưu thế là rõ ràng, hiệu quả trị liệu hảo, không có tác dụng phụ, nhưng trường kỳ dùng, giá cả rẻ tiền, đối với nghèo bức Lâm Tịch đồng hài tới nói, đừng nói công đức, huyền tinh cũng thành nga. Phải biết rằng, lúc trước liền an quyết định này Lâm Tịch chính là ước chừng ở trong không gian dự trữ 6 đại. Thùng trần trong sông Thủy, chấp hành giả nhóm tất cả đều là hồn thể, cho nên Tổng hội có như vậy đột phát trạng huống làm cho bọn họ thần hồn đã chịu thương tổn. Tỷ như chính mình, tỷ như Chu Hiểu Lan, này tuyệt đối là một cái tiền cảnh thập phần lạc quan mà sức mua thật lớn thị trường. Lâm Tịch chính mình có vô hạn rộng lớn dược viên, tưởng như thế nào tạo tác liền như thế nào tạo tác. Nàng quyết định, về sau chính mình làm giàu lộ liền từ luyện đan bắt đầu. Hết chương.